Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 12 năm 2012. Đây là bài pháp số 37, thuyết sau vụ an cư kiết hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay sư xin bắt đầu bằng cái bài pháp của một vị Bính Tăng. Vị này là thích hỏi hai chuyện. Thứ nhất là hỏi về chuyện ma, và chuyện thứ hai là chuyện về tâm ái. Thì trong cái câu hỏi đầu tiên, sư cũng muốn nói về hỏi về vấn đề chuyện ma. Sư nói rằng là khi con tắt đèn đi ngủ, rằm mới hiu hiu, chưa ngủ được thì thấy có một bóng đèn từ cửa sổ bay vô, đè lên người con làm cho con nặng nề ngộp thở. Vì vị sư này hay hỏi về chuyện ma và hay hỏi về tâm ái, thành ra thiền sư nói tôi đoán đó là chắc là cái con ma nữ quá. Dạ thưa thầy, đè nặng quá con vùng vẫy muốn thoát ra nhưng mà thoát không nổi. Con cũng cố la lớn kêu cứu nhưng mà xung quanh con các sư không có vị nào nghe hết. Con quyết định thôi bây giờ phải nằm yên, thư giãn, duy trì chánh niệm. Làm được chừng 5-10 phút thì từ từ bớt nặng và có thể cử động được. Thiền sư nói con ma ấy nặng quá, chắc là ma nữ mà ma nữ mập rồi đấy. Khi thiền sư hỏi khi sư cử động được thì thấy bớt nặng, vậy thì cái bóng ma ấy đi đâu, sư có biết không? Tại vì ông nói lúc đầu thì thấy rất là nặng, vùng vẫy không được. Thì thầy nói giỡn là ma mập. Đó, nhưng mà ông nói một lát thì tự nhiên duy trì chánh niệm thì tự nhiên nó cử động được. Thì ông hỏi lúc đó bây giờ ma nằm ở đâu, đi đâu? Thì sư này trả lời không được. Thì sư giải thích khi chưa ngủ hẳn nhưng cũng không còn thức nữa, chúng ta ưa thấy những cảnh này, nghĩa là cái tâm của mình bây giờ nó nửa ngủ và nửa thức. Tương tự như có một hành giả nữ từ Việt Nam sang đây tập thiền, vị này trình đêm nào cũng có thấy một bóng đèn từ dưới giường chung lên và đè trên người. Từ từ cô này hiểu ra đó là do tưởng tượng và do tâm tạo ra. Cô này cô kể là cô nói rằng là đêm nào cô cũng thấy có một cái thằng nhỏ nó ở dưới giường, cô nó khóc, ngồi ở dưới giường nó khóc. Cô có nói với nó rằng là cô không có oan trái gì trơn, cô lại để cô tu, đừng có lại đòi nợ cô được. Nhưng mà cuối cùng là cô không phải là cái thằng nhỏ nào khóc hết trơn á, mà hình như là có một cái gì ở trong giường của cô nó kêu ép, làm cho cô tưởng tượng một thằng nhỏ. Và cái thứ hai này là bóng đèn, đêm nào cũng có một thằng nhỏ và một cái bóng đèn nó đè cô cả đêm. Thiền sư nói rằng là đâu quý vị thấy không, mà tôi cứ nhắc hoài quý vị là nhất là bên nữ cứ tưởng tầm bậy tầm bạ, do đó nó bày ra nhiều chuyện cho thật ra không có gì hết trơn. Nhiều hình giả trình pháp và nói những chuyện tương tự khi ở những trạng thái nửa thức nửa ngủ. Thiền sư nói rằng là rất là dễ xảy ra trong khi mà mình nửa thức nửa ngủ này, chưa tâm của mình nó chưa hoàn toàn tỉnh mà nó vẫn chưa hoàn toàn ngủ. Đó là cái lúc mà thiền sư nói rằng là khi mình bắt đầu mà ngủ á, thì có thể mình có 6 căn, thì 50 căn này nó đóng từ từ. Mắt mình không thấy, tai không nghe, mũi ngửi nửa lếm không được rồi. Rồi cuối cùng cái tâm nó đóng cuối cùng. Rồi khi thức dậy nó làm ngược trở lại, cái tâm nó mở ra trước, rồi 5 cái căn này mới mở sau. Vì vậy có những cái lúc mà mình có cảm nhận như là mình đã thức rồi mà tại sao mình cử động chưa có được, là bởi vì 5 căn nó chưa có sinh hoạt. Và thầy sư nói rằng chính vào cái lúc mà nó gọi là nửa sáng nửa tối này, vào cái lúc chập choạng khi 5 căn để đóng, ý căn nó còn mở, lúc đó là mình thấy ma. Hoặc giả là khi mình thức dậy mình chưa, 5 cái căn này chưa sinh hoạt, chỉ có cái ý căn nó sinh hoạt, mình cũng thấy ma nữa. Tất cả đều là ảo, tất cả không có chi là thật hết. Vì này hỏi tiếp, ảo nhưng sao nó đè lên người nặng quá nặng, vùng vẫy không được, dù mặc dù mình đã gồng hết sức rồi. Thiền sư nói, bản chất của tâm là khi tâm tĩnh hoàn toàn, tâm mạnh, có thể ra lệnh cho thân chuyển động được. Còn khi ở trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, tâm bây giờ rất yếu, chỉ nhận biết chút đỉnh cái gì đang xảy ra, không đủ năng lượng để ra lệnh cho cơ thể chuyển động, nên hành giả có cảm tưởng muốn vùng dậy mà không thoát ra được. Bởi vì mình muốn vùng dậy mà mình không thoát ra được thì mình có cảm tưởng nặng. Mà thật ra lúc bây giờ là cái tâm nó sinh hoạt chứ không phải là tại vì bóng đèn. Vì tâm còn có đá yếu, không có đủ năng lượng để ra lệnh cho cơ thể chuyển động, cho nên hành giả có cảm tưởng muốn vùng dậy nhưng không thoát ra được. Không vùng dậy được thì tự nhiên mình cảm nghe nặng. Nặng không phải vì bóng đèn mà nặng vì tâm yếu. Khi tỉnh thì sẽ thấy hết nặng, đúng như vậy không? Như vậy là lúc bây giờ cái tâm của mình nó rất là yếu. Vì vậy bất cứ những cái hiện tượng gì xảy ra, Mình tưởng thì tự nhiên nó làm ra, nó càng lúc nó càng dữ. Thưa thầy, dạ đúng, khi tỉnh thì thấy hết nặng, Nhưng mà đúng lắm, nhưng mà lúc bây giờ thì mồ hôi mồ kê nó toát ra sùm và con sợ, hết sức là sợ. Thiền sư nói sợ là đúng rồi. Khi toàn thân bị đè nặng, mồ hôi toát ra vì tâm bây giờ đang suy nghĩ về câu chuyện có một bóng đen từ cửa nhảy vô và đè lên mình người, vân vân vân vân. Thiền sư nói là trong này là cái tâm tưởng rất là nhiều, và cái tâm của cái người này là cái tâm người rất là yếu này. Cái hành giả mà ít tu tập hay tưởng tượng những cái chuyện như thế này, còn cái người mà tu là ít khi lắm. Khi mà tâm tánh niệm định nó tốt, không có bao giờ tưởng mất cái chuyện này. Em có một cái chuyện khác nữa. Trong năm 2010, thưa thiền sư, con rất thích ban đêm dậy ngồi thiền vào giấc khuya 1 hay 2 giờ sáng. Đây là một sư cô. Nhưng ngồi nhắm mắt một lúc thì thấy có ai đó, một bóng đen đi qua đi lại. Cô này cứ thấy đêm nào cũng vậy, qua này đi, này ngồi chỗ đó. Là rất là thích dậy ban đêm ngồi thiền, mà hễ mà mắt nhắm lại thì thấy có một bóng đen đi qua đi lại. Con xả thiền nằm xuống vì sợ ngồi một lúc bóng đen ấy sẽ nhập vô mình và con đau rồi con điên luôn. Con này còn tưởng ra nữa. Thôi xả thiền cho rồi, chứ còn mà ngồi tiếp tục thế nào cái bóng đen nó cũng nhảy vô, nó chụp lên mình, mà nó chụp lên mình là chắc là mình sẽ điên. Khi ngồi thiền, hành giả mở mắt hay nhắm mắt? Thiền sư hỏi. Khi ngồi mở mắt hay nhắm mắt? Dạ nhắm mắt thì thấy, mà mở thì không thấy. Thiền sư hỏi tiếp nữa, bởi vì cô này là một vị sư cô. Thiền sư hỏi, bóng đen là đàn ông hay đàn bà? Tôi nghĩ là chắc là đàn ông quá. Đây chỉ là tưởng tượng. Hễ mà đàn ông mà nói chuyện ma thì ông nói đây là đàn bà. Nói chuyện ông nói đây là đàn ông. Tôi nghĩ đây là chỉ là tưởng tượng. Hễ thấy bóng đêm yên tĩnh quá là tâm nghĩ rằng ma sẽ xuất hiện. Như vậy ma đã có sẵn trong tâm chứ không ở ngoài. Ma là do cái tâm mình tưởng. Nhắm mắt thấy ma mà mở mắt ra thì hãy mở mắt ra xem có thật hay không. Nếu mở mắt ra mà không thấy gì, lần sau hiểu đây là do tưởng. Thiền sư kể rất là nhiều chuyện mà nói nhắc nhở mình rằng là con ma nó nằm ở trong tâm của mình, con ma không nằm ở ngoài. Thì khi cái tâm của mình đã có một cái chút gì đó, nó giải thích, nó nói rằng cái đó là ma, là quỷ, thì tự nhiên mình sợ. Hễ thấy bóng đêm yên tĩnh quá là tâm vội nghĩ ma sẽ xuất hiện. Như vậy là con ma nó đã có sẵn trong tâm của bạn rồi, chứ không ở ngoài. Ma là do tâm mình tưởng. Nhắm mắt thấy ma thì mở mắt ra xem có thật hay không. Nếu mở mắt ra mà không có gì, lần sau mình hiểu đây là do tâm mình tưởng. Chỉ thấy ma khi nhắm mắt, vì lúc đó tâm chứ không phải là mắt thấy. Như vậy là đây bạn đang thấy qua cho sự tưởng tượng. Khi bạn nhắm mắt mà thấy cái gì là do ý căn làm việc, suy nghĩ hay tưởng tượng, không có thật. Ông nói khi nhắm mắt mà mình thấy. Cô này cô nói con nhắm mắt mà con thấy, ngồi thiền nhắm mắt mà con thấy có một bóng đen đi qua đi lại. Thiền sư nói rằng như vậy là cô không thấy bằng mắt mà cô thấy bằng tâm, vì mắt đang nhắm mà. Chỉ thấy ma khi mắt nhắm, lúc đó là tâm chứ không phải mắt thấy. Khi bạn nhắm mắt mà thấy cái gì, cái đó là do ý căn làm việc, cái đó là do sự suy nghĩ, cái đó là do sự tưởng tượng, không có thiệt. Thưa thiền sư, vậy bây giờ con phải làm sao đây? Con thích dậy khuya để mà hành thiền mà cứ dậy là cứ thấy ma hoài, bây giờ con phải làm sao? Như tôi vừa giải thích, thiền sư nói, tôi vừa giải thích ma không có thiệt, ma chỉ do tâm mình tưởng mà thôi. Ngay cả khi sự thật mà có ma chăng nữa, nghĩa là khi bạn mở mắt ra bạn thấy có người thiệt, thì là nó làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình, đừng có lý gì hết trơn á. Ví dụ như bây giờ mình mở mắt ra mà mình thấy có thiệt đấy, thì nó làm chuyện của nó. Mà ông nó bảo đảm gần 99% là không có thiệt, cho mình tưởng tượng không. Có một năm là suy nghe hòa thượng Sự Minh dặn dạy các thiền hành giả, ngài cũng nói một câu như vậy. Ngài nói rằng là cái con ma là do mình tâm mình tưởng, cái ma không có thật. Đó. Thì sư không có cá nhân sư nghe, nhưng mà thầy của sư là ngài Kim Triệu nghe, rồi ngài đem về ngài thuyết pháp ở bên Mỹ đó. Đó thì sư khi mà sư qua lại đó, sư có gặp ngài hòa thượng, sư có hỏi một câu. Sư nói về bạch ngài, ngài nói rằng là ma nhập không có, ma là do mình tưởng tượng. Nhưng mà con đọc đâu ở trong giới có nói rằng là một vị tỳ khưu đó là không được ăn thịt sống. Thành ra nếu mà vị tỳ khưu mà bị ma nhập mà ăn thịt sống thì vị tỳ khưu không có bị phạm giới. Đó, như vậy là có trường hợp ma nhập, vì lục tạng của Đức Phật nói mà. Như vậy là có trường hợp như vậy thì xin ngài giải thích. Thì ngài nói như thế này, ngài nói rằng là khi mà tôi nói rằng ma không có thật đó, và phải do tưởng, là cái đây là trường hợp 99%. Còn khi mà ma mà có thật rồi đó, thì bạn sẽ không bao giờ thấy rằng là ma như vậy. Thực sự nói, ngài nói như thế này, ví dụ như khi mà con ma mà nó thật sự mà nó tới mà nó muốn gặp mình á, mình không bao giờ nghĩ tưởng nó là ma. Cũng giống như ví dụ như bây giờ đó, quý vị đi tới đó, bình thường gặp người đó người kia, quý vị nói chuyện với người ta rồi vậy. Bữa khác quý vị gặp một người khác cũng tương tự như vậy, quý vị nói chuyện lát quý vị thấy anh ta đi đâu mất tiêu. Trong khi mà nói chuyện quý vị không bao giờ nghĩ là đó là ma, thì Ngài nói những cái trường hợp đó là thật đấy. Và khi mà nó thật rồi đó, thì mình sẽ hiểu rằng là nó tới mà không phải là vì để dò dẫm mình, mà nó tới nó xin xỏ cái gì đó. Và thầy thiền sư này hay kể là có một sư người Má Lai đó, sư này là như có nhân duyên với ma đó, sư thấy ma hoài. Và sư nói ma nó tới không phải là để nó dọa dẫm mình, mà nó tới để nó xin cái gì đó, mà đều cái cách thức mà nó nói làm cho mình sợ hãi, coi vậy thôi. Bởi vì sư đang ở trong cái tập năm 2010 có hai cái câu trình pháp mà sư thấy hay, do đó sẵn đây sư đọc luôn quý vị nghe. Câu thứ nhất nói về tâm, có rất nhiều tâm. Thưa thiền sư, con quan sát tâm và thấy rất là nhiều tâm, hỷ nộ ái ố, mỗi tâm có môi trường sinh hoạt của nó, hễ đối tượng khởi sanh lên thích hợp là cái tâm này nó sẽ xuất hiện tức thì. Thiền sư nói ồ, phải hiểu như vậy rất là đúng đấy, không phải một tâm đâu mà rất là nhiều tâm, giống như mưa vậy đó, mưa không phải một giọt nước mà rất nhiều giọt nước. Thì tâm của chúng ta như vậy, có rất nhiều tâm nó sinh hoạt đồng nhịp với nhau, và trong một tích tắc, trong một cái búng tay, một cái sát na, hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt. Khi có đúng đối tượng xuất hiện, trạng thái tâm phiền não sanh lên như tâm sân chẳng hạn, nhưng các tâm khác vẫn còn tiếp tục sinh hoạt nhưng chúng ta không nhận ra được. Tuy nhiên con thấy có một tâm, có một loại tâm dạng trung tính vẫn nằm yên và không sinh hoạt. Câu này nói rằng khi có một đối tượng khởi sanh, có một tâm phiền não nó khởi sanh, lấy ví dụ như tâm sân và tâm tham chẳng hạn, khi phiền não sanh lên rồi thì các tâm khác nó vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường. Nhưng mà vì tâm phiền não nó mạnh quá, do đó mình để ý tới tâm này và mình không để ý tới tâm khác. Nhưng mà con để ý có một cái tâm là nó ở dạng trung tính, nó không có sinh hoạt, cứ nằm yên như vậy. Tâm gì ở dạng trung tính? Có lẽ là hành giả nói về tâm quan sát, cái tâm biết phải không? Dạ thưa thường sư, không. Tâm trong trung tính, bởi vì tâm này nó nằm yên mà chưa bắt một đối tượng nào hết trơn. Tâm này ở yên và không sinh hoạt. Cô này cô định nghĩa cho ông thầy nghe như vậy. Con nghĩ rằng có một cái tâm nó nằm yên đó và nó không sinh hoạt, cái này con gọi là tâm trung tính. Thiền sư nói đúng ra mình phải dùng cái chữ tâm quân bình, chứ đừng gọi là tâm trung tính. Tâm thì phải có đối tượng. Đối tượng là cái gì nhận biết bởi tâm. Tâm và đối tượng cùng sanh cùng diệt. Khi bạn nói tâm rồi thì bạn phải nói có đối tượng. Hai cái này nó phải đi từng cặp một cả. Không thể tách rằng nó có tâm mà không có đối tượng, hay có đối tượng mà không có tâm. Bởi vì đối tượng là chi? Là cái chi nhận biết bởi tâm. Tâm và đối tượng cùng sanh và cùng diệt. Khi thầy nói như vậy thì vị này thưa tiếp, khi quan sát sự sinh hoạt của tâm, con nhận vị này nói rằng cái tâm này là tâm trung tính, nhưng mà ông thiền sư sửa lại, nói đừng có nói tâm trung tính. Tâm không thể nằm yên mà không sinh hoạt được. Tâm luôn luôn có đối tượng của nó, và không thể gọi là trung tính mà có thể ở trạng thái quân bình. Ví dụ như tâm xả chẳng hạn, vì vậy mình không thấy nó sinh hoạt mà thật ra nó cũng sinh hoạt trong đó. Vì này thưa tiếp, khi quan sát sự sinh hoạt của tâm, con nhận ra rằng nhiều tâm phối hợp lại để điều khiển cái thân này, chứ không phải có một tâm duy nhất đâu. Thiền sư nói hiểu như vậy rất là đúng. Đúng rồi, rất là nhiều tâm nó sinh hoạt và nó điều khiển cái thân. Thưa thiền sư, con nghĩ rằng đây là đầu mối của sự thực tập, vì nhiều tâm hợp lại và sai thân này làm, chứ không có ai trong này cả. Như vậy thật là vô lý khi nói rằng tôi ta làm, nói năng suy nghĩ hành động. Không có ai trong này hết mà mình cứ đem tôi ta vô. Vì vậy khi mà con thấy rằng đây là cái sự sinh hoạt, rất là nhiều tâm nó sinh hoạt ở trong này để mà nó điều khiển cái thân, mà tự nhiên mình cứ nói là tôi ta không ạ, tôi làm, tôi suy nghĩ, tôi nói, tôi hành động. Thiền sư nói cô hiểu như vậy rất là đúng. Thưa thiền sư, Phật giáo nói về sinh hoạt của thân tâm, không có tôi ta. Khoa học ngược lại nói não bộ qua hệ thần kinh điều khiển ra lệnh cho thân. Thầy nghĩ sao đây? Trả lời, khoa học cũng biết tâm, nhưng khoa học gia tin rằng não bộ là tâm. Não bộ và tâm là hai thành phần riêng biệt. Não là sắc pháp và tâm là danh pháp. Nhưng não và tâm có liên hệ mật thiết với nhau. Cái này bị cái gì thì cũng ảnh hưởng đến cái kia. Ví dụ người ta nói rằng là những người bị chấn thương sọ não đó, đi xe mà bị té, bị chấn thương sọ não, thì tâm tính nó thay đổi. Đó là cái mối tương quan nhân quả giữa não và tâm đấy. Nghĩa là khi mà cái não nó bị chấn thương thì cái tâm nó cũng bị thay đổi theo. Não và tâm là hai thành phần riêng biệt, là tâm, não là sắc pháp, còn tâm là danh pháp, nhưng chúng có liên hệ mật thiết với nhau. Cái này bị cái gì thì cũng ảnh hưởng tới cái kia. Khoa học hiện đại là khoa học nghiên cứu về vật chất, nhưng rất nhiều khoa học gia bắt đầu nghiên cứu về các hiện tượng tâm linh như tái sanh, tác động của tâm linh trên sinh hoạt vật chất bằng thuyết lượng tử, vân vân và vân vân. Nghĩa là khoa học bây giờ họ bắt đầu họ hướng về, họ nghiên cứu những cái lĩnh vực liên quan tới vấn đề tâm linh. Bây giờ một cái câu hỏi khác nữa cũng rất là đặc biệt, đó là cái câu đó vị này hỏi thầy thiền sư rằng là: thưa thầy, mình ngồi thiền và mình quan sát để mình thấy rằng đây có đối tượng và đây có tâm nhận biết, có đối tượng, có tâm nhận biết, mình quan sát như vậy có lợi gì? Nói cái câu này là một cái câu mà khi mà sư đi lên trên Ba Ốc có một bạn cũng hỏi như vậy. Sư ngồi và sư quan sát để sư thấy rằng ồ, tất cả chỉ là tâm đối tượng, tâm đối tượng, tâm đối tượng. Và đây là câu trả lời. Thiền sư nói: khi tâm trong sáng, hành giả sẽ thấy rất rõ sự lợi ích này. Thấy như thế là nhờ bạn có trí tuệ. Như vậy hễ mà khi mà bạn hiểu rằng đây chỉ có tâm và đối tượng là bạn có trí tuệ rồi đấy. Trí tuệ có mặt, tâm bạn sẽ rất hùng mạnh và tràn đầy năng lượng. Sau đây là một ví dụ liên quan đến lợi ích của sự hiểu biết này. Bạn nghĩ sao? Đau và không đau khác nhau hay giống nhau? Đây là cái câu mà thầy hỏi rất là lâu năm rồi và thầy cũng, thiền sư cũng có trả lời rồi. Thì cái câu này hỏi lại, bây giờ nếu bạn hiểu rằng đây là đối tượng và tâm nhận biết, cái sự lợi lạc của nó là bạn sẽ hiểu cái này này: đau và không đau khác nhau là giống nhau? Thưa thần, có một vị trả lời: dạ giống nhau, vì chúng đều là cảm giác. Thiền sư nói: ồ, nếu vậy là không phải. Nếu cảm giác thì phải khác nhau, bởi vì cái cảm giác nó có cường độ của nó. Như vậy đau và không đau nó khác nhau. Nếu nó nói về cảm giác, mà đau và không đau sẽ không khác nhau, sẽ giống nhau nếu nói về đối tượng. Đó là lý do tại sao mà mình quan sát tâm và đối tượng rồi mình thấy. Nếu bạn thấy rằng đau và không đau giống nhau bởi vì chúng chỉ là đối tượng, khi bạn hiểu đau hay không đau đều là đối tượng, vì tại sao? Vì chúng nhận biết bảy tâm. Nếu đau chỉ là đối tượng, tại sao mình khổ, mình rên rỉ? Không đau cũng là đối tượng nên mình đâu có thấy nhẹ nhàng thoải mái. Đó là cái sự lợi lạc để mình hiểu đau và không đau, mà đối tượng và tâm nhận biết. Khi bạn đã hiểu đối tượng và tâm nhận biết, bạn sẽ thấy rằng đau và không đau đều giống nhau cả. Tại sao? Bởi vì chúng đều là những cái gì nhận biết bởi tâm. Và bởi vì nếu đau là đối tượng, cái gì nhận biết bởi tâm, tại sao mình khổ? Có nước à? Lạnh quá. Nếu đau chỉ là đối tượng thì tại sao mình khổ, mình rên rỉ? Và không đau cũng là đối tượng, tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái? Nếu bạn hiểu thế nào là đối tượng của tâm, hiểu thật sự, thì bạn bớt được bao nhiêu lần phiền não. Một ví dụ khác là âm thanh. Khi âm thanh mất, bạn bảo là đối tượng mất. Trong thực tế, sự im lặng cũng là đối tượng, vì tâm nhận biết được điều này. Có hai chuyện lợi lạc để mà mình thấy giữa cái đối tượng và tâm nhận biết. Đó là mình sẽ thấy rằng đau không đau giống nhau. Nếu mà đau không đau giống nhau thì làm sao mà mình khi đau mà mình rên rỉ được, bởi vì nó đều giống nhau hết trơn. Và nếu mà không đau thì mình cũng không cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Một ví dụ khác là âm thanh. Khi âm thanh mất, bạn bảo là đối tượng mất. Trong thực tế, sự im lặng cũng là đối tượng nữa. Đây là cái này mà mình không có quen và mình thường nói rằng là không có đối tượng. Đây là một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề trình tâm ái. Thưa thiền sư, vị này trình ma xong rồi mới nói với thầy là con hay trình tâm ái lắm. Khi trình pháp cá nhân con cũng như các sư khác phải trình rất nhiều về tâm ái, vì đây là những cái vấn đề mà cũng giống như là con trăn trở. Và con không dám hỏi ai hết trơn là bởi vì chưa có một vị nào mà trả lời một cách cái bằng là cụ thể cho con biết. Vì vậy khi thầy trả lời, do đó con cứ tiếp tục hỏi những câu hỏi liên quan tâm ái. Sư này thì thật ra là chỉ túc gia giao duyên mà thôi. Nhưng mà sau khi tu tập đây một thời gian rồi, sư đi về Việt Nam và sư quyết định tu tiếp. Vì vậy sư muốn hỏi những cái câu mà sư tâm của sư nó thắc mắc. Khi trình pháp cá nhân của con cũng như các vị sư khác trình rất nhiều vấn đề tâm ái. Phần trình pháp được thu âm và chắc chắn sẽ phổ biến rộng rãi ở tại Việt Nam. Người ta sẽ trách chư tăng không chịu tu tập mà ăn rồi chỉ cứ đi dòm người nữ, đi chạy theo dòm mấy người khác phái. Tăng đoàn bây giờ sẽ mang tai tiếng, con phải chịu quả của bất thiện nghiệp này, đúng vậy không? Bởi vì trong khi mình trình pháp thì con cứ nhìn trình tâm ái, mà khi mà con trình như vậy thì người ta sẽ chê rằng họ chụp mũ rằng chư tăng không lo tu, chỉ đi lo nhìn người nữ không thôi, và nếu mà làm như vậy thì con sẽ bị một cái nghiệp rất là nặng, đúng như vậy không? Thì sư trả lời không. Các vị hỏi về tâm ái và được giải thích về sinh hoạt của nó. Chúng ta đang bàn luận Phật Pháp, chứ chúng ta không kể chuyện tình dục bậy bạ, nên bạn không có lỗi gì hết. Khi bạn hỏi về tâm ái, bạn nói về tâm, tôi cũng giải thích về tâm. Chúng ta đang nói chuyện về tâm, chứ chúng ta không có kể chuyện sách tầm bậy tầm bạ. Nếu ai đó nghe phần thu âm rồi phê bình chỉ trích các sư là chuyện của người ta thôi, mình không có ngăn cản ai được cả. Đức Phật trong kinh Đại Niệm Xứ cũng có dạy, khi ái đang ở trong tâm hãy quan sát nó, có thế thôi. Thưa thiền sư, con cứ sợ là họ nghĩ bậy bạ cho chư tăng, con sẽ mang nghiệp đó sư ạ. Không ai nghĩ gì đâu, tại vì sư sợ rồi sư diễn ra như vậy thôi, không có ai nghĩ gì hết trơn. Bây giờ sư có cái gì sư cứ việc hỏi, và đừng có sợ hãi gì trơn. Bởi vì mình hỏi đây, mình hỏi về tâm và được giải thích về tâm, cho mình không có nói chuyện tầm bậy bạ. Thưa thầy, nhiều lúc con có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi thầy, nhưng khi nghe những bài thuyết pháp, dù câu hỏi này thuyết pháp thì những câu hỏi này được trả lời thật đầy đủ. Nhiều lần như vậy con không hiểu tại sao mà có một sự trùng hợp như thế. Như này nói rằng là đôi khi có nhiều lúc con muốn chép ra để mà hỏi thầy những câu hỏi, nhưng mà ủa sao mà nghe tình pháp thì cũng nghe cũng thấy trả lời trong này. Quý vị nhớ là chúng ta có hai nhóm trong thời trong mùa mà an cư đó, một nhóm tăng và nhóm ni. Thì chư tăng ở bên nhóm tăng thì không được nghe những cái câu bên ni, và ngược lại bên ni thì cũng được nghe bên tăng, ngoài trừ trường hợp những cái vị nào mà nghĩa là lén thu băng rồi nghe lấy thì không nói, nhưng mà thường thường thì chính thức thì bên tăng trình pháp thì các ni không được tham dự. Vì vậy là khi vị này có những cái câu hỏi muốn hỏi thầy thì nghe những cái câu trả lời bên ni. Vì vậy ông nói rằng là tại vì sao mà tôi đang muốn hỏi thầy thì tự nhiên tôi nghe câu trả lời. Thực sự trả lời có gì đâu mà khó hiểu, hành giả có nhiều thắc mắc chưa biết phải trả lời sao cho thỏa đáng thì bài pháp đem lại cái đáp án và hành giả tìm ra câu trả lời thích hợp. Không nhờ các thầy pháp thì câu trả lời không có được. Phật pháp là gì? Đó là những quy luật tự nhiên áp dụng chung cho tất cả, chứ không dành riêng cho ai, cho một cá nhân nào. Câu hỏi của hành giả là câu hỏi liên quan tới Phật pháp, cho nên câu trả lời có ngay, bởi vì thuộc về pháp. Sư nói rằng là bị mình câu hỏi liên quan tới vấn đề Phật pháp, do đó trong những bài pháp thì người ta nói về pháp, vì vậy tự động nó trả lời những cái điều mà mình thắc mắc. Thưa thiền sư, điều con muốn hiểu là tại sao có sự trùng hợp một cách kỳ diệu như vậy, cứ mỗi lần thắc mắc chưa kịp hỏi thiền sư là bài pháp giúp con gỡ rối ngay. Thắc mắc chưa nói ra thì câu trả lời xuất hiện thật bất ngờ, không có chi định trước cả. Thiền sư nói vì những thắc mắc là Phật pháp, bài giảng cũng đề cập tới pháp, cho nên pháp và pháp phải gặp nhau. Trong này không có gì là thần thông đoán trước được câu trả lời câu hỏi cho nên bài pháp trả lời, hay mầu nhiệm thần bí, mà chỉ đơn giản là sự trùng hợp. Hồi trước duyên chưa đủ, bây giờ đủ thì bài pháp được giảng đúng lúc hành giả đang bối rối và tìm câu trả lời. Thì sư nói không có cái chi mà bí kỳ diệu hay là có cái gì mà còn bất ngờ ở trong này hết trơn á. Thật ra đây là một cái sự mà trùng hợp vậy thôi à. Và vì đây hồi trước cái duyên nó chưa có, bây giờ có duyên thì nó có câu trả lời ra. Đúng ra theo tôi hiểu, câu hỏi đã nằm sẵn trong tâm và của hành giả, và bất kỳ bài pháp nào cũng có thể mang lại sự giải đáp ở trên á. Đó không phải là những bài pháp mà sư Trí Dũng thuyết có thể giải đáp, mà có thể quý vị đọc sách hay là quý vị nghe băng đâu đó cũng là giải đáp những cái câu hỏi của quý vị. Mặt khác, có thể nhờ tu tập bây giờ, tâm bây giờ có sự hiểu biết, cho nên nghe pháp hiểu biết càng sâu thêm, nên không cần giải thích trực tiếp nữa. Hành giả có thể dùng trí thông minh để hiểu các vấn đề khác. Ví dụ như khi được nghe giảng về bản chất của tâm tham, cũng hiểu rằng nó có thể áp dụng cho tâm tham ái, và bởi vì nó cùng bản chất. Vì này nói tại vì sao mà tôi đang thắc mắc như vậy, tự nhiên bài pháp giải đáp tức thì. Thiền sư nói rằng là bây giờ quý vị tập thì tâm quý vị nó yên, quý vị hiểu rất là sâu. Do đó người ta nói cái chuyện này, quý vị có thể hiểu chuyện khác. Ví dụ như tôi giải thích nhiều về cái tâm tham mà tham ăn, thì quý vị sẽ thấy rằng ồ, chính tâm tham ăn này là tâm ái, là giống nhau à. Do đó làm như cái câu hỏi liên quan đến vấn đề tâm ái nó đã được trả lời trong khi mà tôi giải thích về tâm tham ăn chẳng hạn. Đấy. Hành giả có thể dùng trí thông minh để hiểu các vấn đề khác khi được nghe một cái phần thông tin liên quan tới một vấn đề này. Tham ăn, tham ái, tất cả đều giống nhau cả. Đó là lý do những bài pháp rất quan trọng, nó giúp chúng ta mở mang kiến thức Phật pháp và giúp hành giả khám phá thêm những điều mới mẻ trong pháp hành. Trong cái tinh thần này, thiền sư có một cái câu hỏi về sau này, để rồi ngày mai sư kiếm lần tới sư kiếm đọc cho quý vị nghe cũng là. Thì vị này nói rằng là bây giờ đó cái tâm của con á, nó tới cái lúc là nó có trớn rồi, do đó con phải duy trì chánh niệm rất là miên mật, con không để bất cứ một cái gì nó nhảy vào, nó can thiệp hết trơn. Cho dù bất cứ xảy ra câu chuyện gì, con cũng không còn lý tới nữa. Bởi vì cái tâm của con nó đang có trớn rồi, con chỉ một làm một chuyện là duy trì chánh niệm. Ngay cái chuyện trình pháp, ngay cái chuyện nghe pháp nữa, tôi con cũng thấy cũng là một cái chướng ngại nữa. Thiền sư trả lời không, không, không. Nghe pháp không phải là chướng ngại. Bạn có thể duy trì chánh niệm trong các sinh hoạt hàng ngày, bạn có thể duy trì chánh niệm trong khi bạn nghe pháp. Tại sao không? Nếu bạn nói rằng tâm của bạn hiện tại bây giờ nó rất là tinh tấn và nó tiếp tục duy trì chánh niệm, bạn hãy học cách thức duy trì chánh niệm trong khi nghe pháp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, bạn phải hiểu rằng khi bạn nghe một cái bài giảng đó, trong bất cứ vị nào giảng cho mình nghe, thì trong này nó có rất nhiều khía cạnh của Phật pháp, và bạn sẽ cảm thấy rằng đây là một cái đường mở ra để trong mình áp dụng trong khi mình pháp hành. Trong bài pháp người ta nói rất nhiều về những lời Phật dạy, và thầy thường sư nói rằng đây là một cái cơ hội để cho mình hiểu rằng cái vấn đề nó không phải có đơn giản như vậy, mà nó còn có nhiều chuyện khác nữa, và người ta đang giải thích cho mình nghe. Ví dụ như có một sư hỏi rằng, tôi có một cái câu chuyện bên Việt Nam, có một người đó hồi trước thương tôi, bây giờ người đó email qua nói rằng là cô đó cổ gặp khó khăn và cô nhờ tôi giải quyết. Thiền sư nói rằng giải quyết không có nghĩa là phải đem cái người này ra khỏi gia đình. Bởi vì sao? Bởi vì vấn đề nào nó cũng có nhiều nhân duyên của nó, nhìn nhân của nó, và cái câu trả lời nó là nhiều lắm trong hai một. Cái câu hỏi này nói rằng tôi có cái cô đó, hồi trước cô thương tôi và tôi cũng thương cô. Bây giờ cô gặp khó khăn ở bên Việt Nam, cô email qua, cô nói như vậy, tôi giúp làm cho sao đem cô ra khỏi gia đình. Thiền sư nói không phải là đó là cái giải pháp duy nhất thôi. Đó thì quý vị thấy thiền sư đang giải thích về vấn đề này, tự nhiên có một vị khác nói rằng, ồ đúng rồi, khi thiền sư nói rằng vấn đề nào cũng sẽ có câu trả lời và không có cô một câu trả lời độc nhất, tự nhiên giải quyết cái vấn đề của tôi. Đó thì quý vị thấy không, khi thiền sư nói chuyện này, tự nhiên quý vị tâm quý vị đang yên tĩnh, quý vị thực tập, quý vị lắng nghe, quý vị sử dụng cái trí thông minh của quý vị để quý vị giải quyết cái vấn đề của quý vị. Đó. Nói bên này mà đụng bên kia, nói bên kia mà đụng bên nọ. Do đó, đó là lý do những bài thuyết pháp rất quan trọng. Chúng giúp mở mang kiến thức Phật pháp và giúp hành giả khám phá thêm những điều mới mẻ trong pháp hành. Ví dụ như một ví dụ khác, nếu hiểu rằng đối tượng và tâm biết luôn luôn thay đổi, luôn luôn mới, nên hành giả không quan sát các khái niệm tục đế và không than thở có bấy nhiêu thôi, không có gì mới mẻ cả. Ví dụ rất nhiều hành giả lại đây và nói với tôi rằng, thưa thầy, con thấy chán nản quá, cứ bấy nhiêu đó thôi, cứ một người thở vô thở ra. Hay là cái gì nghe một cái bài pháp vừa rồi, có một cô cổ nói rằng là cô có một cái thói quen ở bên Việt Nam là để cứ làm một cùng công chuyện, rồi ngày nào cũng đi trên con đường đó, rồi đi vô cái sở đó, rồi ngồi một chỗ làm cùng công chuyện. Thì sư nói cái đó mình bắt khái niệm không à? Tại vì mình nắm bắt khái niệm, mình tâm mình nó giải thích theo khái niệm, do đó mình mới là bị kêu bằng là chán nản. Khi nghe được cái phần thông tin rằng tất cả các đối tượng và tâm luôn luôn thay đổi, các đối tượng và tâm luôn luôn mới, hành giả sẽ bớt quan sát các khái niệm. Hành giả bây giờ sẽ ngưng không than thở rằng có bấy nhiêu thôi. Sư biết sư đọc cái bài đó quý vị nghe chưa? Là một cái cô cổ nói rằng là cô rất là chán nản đó. Chắc chưa quá ha. Thôi để lần tới. Thưa thầy, con thấy lúc này sao tâm con thay đổi quá chừng. Khi không biết điều gì, tâm phấn chấn, muốn tìm, muốn hiểu. Nhưng khi đã biết chút đỉnh rồi là tâm không hứng thú nữa, không muốn biết thêm nữa. Tâm như thế có phải tâm như muốn chán nản bỏ cuộc? Thầy sư trả lời, có thể là tâm tham của hành giả bây giờ giảm, cho nên tâm bây giờ không còn háo hức muốn biết thêm nhiều, chỉ biết một chút là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà chán, tức là tâm không còn thích thú, không muốn hiểu thêm nữa, đây là trạng thái tâm thiếu quân bình rồi đấy. Nếu mà mình chỉ nghe một chút xíu là mình thấy đủ rồi, đấy, tốt. Cái đó là tâm tham, tâm mình không có háo hức. Nhưng mà cái tâm mà không nghe, muốn nghe nữa mà nó chán, thì thiền sư nói phải cẩn thận, đây là trạng thái tâm thiếu quân bình. Thưa thiền sư, vâng, con cũng nhận ra tình trạng thiếu quân bình này, nhưng mà con không biết làm sao để khắc phục. Như tôi vừa giải thích, thiền sư nói, là tâm tham hành giả lúc đầu mạnh, nhưng nhờ tu tập giảm đi, sự thích thú cũng yếu nữa. Hành giả phải làm sao cho tâm mình thích thú mạnh lên trở lại. Động cơ thúc đẩy tâm muốn tìm tòi hiểu biết thêm phải làm cho nó trở nên mạnh hơn. Thông thường khi tâm thỏa mãn cho là đủ thì tinh tấn tuột, trí tuệ đã được bao nhiêu đâu mà sao tâm lại thỏa mãn. Trong pháp hành, thỏa mãn làm cho hành giả không cố gắng thêm nữa. Thỏa mãn vì bên trong tâm nói tôi biết đủ rồi, tôi thấy đủ rồi. Trong thực tế sự hiểu biết vẫn còn quá nhỏ, như ánh sáng của con đom đóm, trong đêm đen, rất có nhiều điều chưa hiểu, chưa biết và chúng ta chưa có nhận ra được. Vị này nói rằng là thưa thiền sư, sao mà con thấy chán quá? Thì thiền sư nói chán có thể là không có háo hức như hồi trước. Thì thiền sư nói cái đó được cái này, không háo hức là bởi vì tâm tham nó giảm thì được, còn mà chán thì phải cẩn thận. Đó. Như đôi điều này có nghĩa là tâm mình nó không thích thú nữa rồi, hãy làm cho sao tâm mình nó càng lúc nó càng thích thú để nó thực tập. Tức là phải dùng động não và dùng trí thông minh của mình. Và nếu như mà thường thường mà nếu như mà mình không thích thú, mình chán nản là bởi vì tâm nó thỏa mãn nữa, nó nói rằng tôi đã hiểu đủ rồi, tôi đã biết đủ rồi, và cái này thì là nó gọi là tinh tấn nó tuột là vậy đó. Hễ mà tâm mình thỏa mãn là tinh tấn nó sẽ tuột. Và thường thường thì thầy thiền sư khi mà nói tâm thỏa mãn, ngài nói rằng chính thầy của tôi Hòa Thượng Sụ Minh là cái người mà tôi nói rất là trí tuệ đó, ngài nói cái chi mà tôi học mà tôi hiểu được một điều thì phải còn 99 điều khác mà tôi chưa có hiểu. Mới có hiểu có một điều thôi, còn tới 99 điều khác tôi chưa có hiểu. Thì thiền sư này cũng nói rằng tôi càng tập lâu tôi sẽ thấy cái tâm si nó rất là lợi hại. Thế mỗi lần mà mình hiểu, mình kinh nghiệm được một chút gì là mình nói tôi hiểu, tôi biết rồi. Mình không thấy là cái ngã mạn nó nhảy vô, tôi ta nó đang nhảy vô. Cái chuyện mà mình hiểu, mình biết là cũng giống như là cái đèn pin nó chiếu trước mặt mình thấy rất là rõ này. Nhưng mà bạn đâu có biết rằng đêm tối nó còn rất là sâu và rất là dài. Đó, tâm si nó chỉ cho mình thấy bấy nhiêu đó thôi à. Và mình nói rằng tôi đã thấy, tôi đã hiểu. Mà nó quên, mình quên rằng phía sau này bóng đêm rất là dày đặc và rất là sâu. Thưa thiền sư, khi quan sát đối tượng, con luôn luôn nhìn gắn bó với đối tượng bằng tất cả tâm trí của mình và hết sức chú tâm để thấu suốt bản chất của đối tượng. Đây là một cái câu trình pháp mà thiền sư sửa. Thiền sư nói muốn hiểu đối tượng mình phải để ý đến chúng, nhưng sự chú tâm không đem lại một sự hiểu biết nào hết đâu. Câu hỏi này: khi quan sát đối tượng, con luôn luôn nhìn và gắn bó đối tượng bằng tất cả tâm trí của mình và hết sức chú tâm để thấu suốt bản chất của đối tượng, mà thiền sư nói không, nếu bạn chú tâm thì bạn không có hiểu được gì về đối tượng đâu. Khi đi kinh hành quanh trường thiền, con thường ngắm nhìn hoa, quan sát tất cả các loại hoa để tìm ra điểm bắt đầu sinh khởi của một bông hoa. Vì cốc trên cốc thiền sư trồng hoa rất là nhiều, ông này nói là khi mà con đi kinh hành con ưa ghét vào đó lắm và để con coi thử là hoa nó bắt đầu từ lúc nào. Thì trả lời không, hành giả không suy nghĩ về hoa mà tâm phải thấy đang nhìn và đang bước đi. Thưa thiền sư, con thấy hoa cũng là đối tượng cho nên cố tìm xét diễn trình sanh khởi của một bông hoa bắt đầu từ trong thân cây. Thiền sư trả lời khi suy nghĩ về những điều này, hành giả đang hướng ra bên ngoài và quan sát các đối tượng khái niệm tục đế. Hành giả phải nhớ hướng trở lại vào bên trong, quan sát thân và tâm. Theo hoa tức là theo đối tượng bên ngoài, đánh mất thân tâm. Hãy trở lại với thân tâm thì mới gọi là thiền tứ niệm xứ. Mình chạy ra bên ngoài mình nói cái này là hoa, là cây, là cảnh, cái đó là mình đi đánh mất thân tâm của mình rồi đấy. Suy nhớ có một lần có một cái cô của người Úc thì phải, người Úc là người Áo gì đó, cô qua đây cô tập thiền, cô ở bên chùa cũ á, cô cũng trình với thiền sư vậy. Cô nói rằng là bây giờ tôi tập thiền tứ niệm xứ tôi thấy hay quá, là bởi vì tôi là dạy về vấn đề mà cây cảnh botanic, có học về cái loài mà giống như là vạn vật học vậy đó. Thì cô nói rằng là tôi thấy trong cái chùa này có rất nhiều cây, thành ra bây giờ tôi sử dụng thiền tứ niệm xứ tôi quan sát từng cái cây một. Không phải, cô đó là cô méo mó nghề nghiệp rồi đó, tức là cô thay vì cô ở bên Úc là cô lo làm nghề mà cô chạy qua đây cô không tập thiền xứ, phải coi cái tâm cô nó đang quan sát, đừng nhìn cái cây. Thưa thầy, tâm thiện lành chánh niệm thì nhìn khắp tất cả đâu đâu cũng Phật pháp, còn tâm tham, tâm sân, tâm tà kiến thì đâu đâu cũng thấy phẫn. Từ đó tâm nhận biết nhờ quan sát trực tiếp các đối tượng rằng chánh tà là do tự nơi tâm chứ không phải ở bên ngoài. Thiền sư nói câu này nói rất là đúng rồi. Tâm thiện lành thì thấy tất cả đâu Phật pháp, mà còn tâm tham, tâm sân, tâm phiền não thì thấy đâu cũng phẫn. Do đó mà chánh tà là do tại tâm mình. Với tâm tà mà hành pháp chánh, pháp chánh cũng trở thành tà, đúng. Nhưng với tâm chánh mà hành pháp tà thì pháp này cũng trở thành pháp chánh. Cái câu đầu thì đúng rồi, mà câu thứ hai thì thiền sư cũng sửa lại. Câu thứ nhất là ông này nói với tâm tà mà hành pháp chánh, pháp chánh cũng trở nên tà. Ví dụ như mình hành là hành pháp tứ niệm xứ mà tâm mình phiền não quá, mình duy trì chánh niệm mà duy trì chánh niệm với tâm tham tâm sân thì gọi là mình pháp thì chánh mà tâm mình tà. Ngược lại bây giờ vì vị này nói với tâm chánh mà hành pháp tà thì pháp này cũng trở thành tà. Tâm thì chánh mà hành pháp tà thì pháp này sẽ trở thành chánh. Thiền sư nói hễ mà tâm chánh thì pháp phải chánh thôi, chứ không thể tà được. Thưa thầy, nhưng nếu tâm chánh không tà thì làm sao hành tà pháp được? Đúng vậy, nhưng tà pháp tự nhiên sanh lên như phiền não chẳng hạn thì tâm chánh vẫn hành được như thường. Để sư đọc lại cái phần này, thiền sư trả lời này. Thiền sư nói hễ mà tâm chánh thì hễ tâm mà đã chánh rồi thì cái pháp mình hành cũng phải chánh. Cái người ta hỏi ngược trở lại, nhưng nếu tâm chánh thì làm sao hành tà pháp cho được đây? Thiền sư nói đúng như thế, nhưng tà pháp tự nhiên sanh lên như phiền não chẳng hạn, phiền não là tà pháp mà chúng ta có thể hành pháp chánh, đó là chúng ta duy trì chánh niệm quan sát. Đúng vậy, nhưng tà pháp tự nhiên sanh lên như phiền não chẳng hạn thì tâm chánh vẫn hành được như thường. Tâm chánh đó là tâm có chánh kiến, đó là có chánh tư duy, xem phiền não là một hiện tượng tự nhiên hay đối tượng rồi mình quan sát. Như vậy là cái tâm nó chánh thì cái đối tượng là ta, tâm chánh này vẫn quan sát được như thường. Thưa thầy, chúng ta sống đây là để chờ chết. Khi chết thân tứ đại này qua diệt, còn cái tâm hay biết nó đã ở đâu? Trả lời, khi chúng ta chết, danh sắc này cũng hoại diệt luôn. Thân tứ đại được hợp thành bởi đất nước gió lửa, đó là sắc pháp. Thân này là kết quả của sự hợp thành các sắc pháp, cho nên khi thân hoại mạng chung phải đợi thời gian để tan rã. Khi một người đã chết, tử tâm sẽ xuất hiện, kế sau đó là tâm tái sanh và chúng sanh đi đầu thai vào một cảnh giới khác. Danh và sắc sẽ cùng sinh ra một lúc, tức là danh sắc mới trong cảnh giới này. Đó, vị này thì thiền sư trả lời là mà khi mà mình chết á, thì danh sắc cũng đi luôn, danh sắc hoại diệt, danh cái thức thái sanh nó đi rồi thì tới chỗ nó tới chỗ nào thì ở đó sẽ có một cái sắc khác. Còn cái thân của chúng ta ở đây đó là cái thân này từ từ nó sẽ hoại diệt bởi vì nó được tạo thành bởi những cái danh sắc hồi trước. Khi một người chết, tử tâm xuất hiện, kế sau đó là tâm tái sanh và chúng sanh sẽ đi đầu thai vào cảnh giới khác. Danh sắc sẽ cùng sanh ra một lúc, danh sắc mới đó trong cái cảnh giới này. Thân nằm đây là quả của sắc pháp khởi sanh trong quá khứ và phải mất thời gian để tự hủy hoại. Thưa thiền sư, khi có chuyện vui buồn, nhất là chuyện vui, tâm ưa dao động, lúc đó con tự nhắc chuyện vui đến rồi đi, mắc gì mà mình dao động biến mất. Thưa thầy, có phương cách nào để giữ cho tâm của mình luôn luôn quân bình không? Trả lời, không có phương cách nào ngoại trừ sự ghi nhận bất kỳ những gì xảy ra thôi. Cái gì xảy ra không phải là trách nhiệm của hành giả, chúng là những hiện tượng tự nhiên. Bởi vì có những lúc mà tâm của mình vui, có những tâm mình buồn, thì thiền sư nói nó vui nó buồn, khi mà nó vui nó cũng dao động, mà nó buồn nó cũng dao động, thì có cách nào mà chặn những cái tâm này không? Thì thiền sư nói không, chỉ một cách là duy trì trách nhiệm mà thôi. Bởi vì cái tâm vui tâm buồn nó xảy ra, cái này không phải trách nhiệm của mình. Khi trách nhiệm yếu, bị tâm kéo đi xa một hồi mới nhận ra được. Thiền sư trả lời, khi nào dao động có mặt, dù nhận ra được nó sớm hay muộn, chỉ duy trì chánh niệm hay biết là bạn đã tập thiền rồi. Thưa thiền sư, hồi trước lúc đi kinh hành, con ưa theo đối tượng, theo sự chuyển động, theo sự xúc chạm, theo cảm giác. Bây giờ con để ý thấy làm như có một tâm đứng trên cao và quan sát. Khi hay biết sự có mặt của tâm này thì khả năng thất niệm ít hơn là chạy theo đối tượng. Nhận xét như vậy có đúng không? Thiền sư nói rất là đúng. Vì này nói rằng là hồi trước thì tùy theo từng đối tượng một, tùy theo chuyển động, tùy theo xúc chạm, nhưng mà bây giờ tôi thấy làm như có một cái tâm nó đứng trên cao và nó nhìn cái này. Bây giờ tôi theo cái tâm đó thì làm như là cái khả năng xét nghiệm biết thân. Thầy nói vậy rất là đúng. Thưa thiền sư, nhưng khi hay biết tâm quan sát này thì tâm không căng thẳng, tâm không căng thẳng nhưng mà lại không được tự nhiên, vì phải cột tâm không cho nó phóng lung tung. Đó, khi mà tôi theo quan sát cái tâm thay vì tôi quan sát cái đối tượng ở phía dưới thì làm như thì nó không căng thẳng nhưng mà nó không được tự nhiên, bởi vì mình phải cần cột tâm. Thiền sư trả lời, khi nhận ra được tâm quan sát thì cố gắng duy trì tình trạng này càng lâu càng tốt. Dạ, cũng lâu cũng duy trì được, nhưng mà chừng 30 phút thì phải thư giãn, bị thấy đầu căng quá. Thì sư nói lúc đầu phải như vậy vì tâm chưa hoàn toàn quân bình. Có lẽ tại hành giả cố giữ tình trạng này không cho mất, khiến cho tâm mình căng thẳng, chỉ hay biết tâm này có mặt là đủ rồi. Vị này nói rằng là khi mà tôi theo dõi cái tâm quan sát thì tôi thấy căng thẳng, thì thiền sư nói rằng là có lẽ là lúc đầu là như vậy bởi vì tâm của mình nó chưa biết cách giữ cho nó quân bình. Tại hành giả cố giữ tình trạng cái quân bình này cho nó tâm bây giờ nó căng thẳng. Thưa thầy, chánh niệm liên tục là chánh niệm tâm quan sát này cho liên tục có phải như vậy không? Đúng như vậy đó. Tôi thấy hành giả này bắt đầu có sự tiến bộ trong sự thực tập. Vì này nói lúc đầu theo đối tượng, cái kế tới nữa thấy cái tâm đó đang quan sát các đối tượng theo cái tâm quan sát này. Và thoại thiền sư rằng mình duy trì cho chánh niệm cho liên tục là mình duy trì chánh niệm để thấy cái tâm quan sát này liên tục phải không? Thiền sư nói đúng. 236. Đây là một cái câu hỏi của một vị hành giả hỏi liên quan tới vấn đề chánh niệm tự nhiên. Thưa thiền sư, con nghe ngài nói rất nhiều về chánh niệm sinh hoạt hay làm việc một cách tự nhiên, và con rất thích phương cách này vì nó không cần đòi hỏi hành giả một nỗ lực nào cả. Nói như vậy có đúng không? Vị này nghe băng nghe pháp đó, và thấy thiền sư nói rất nhiều về chánh niệm tự nhiên, nghĩa là cái chánh niệm này nó tới một cách rất là tự nhiên, không cần phải nỗ lực gì hết trơn á. Đó là vị này hiểu như vậy. Như vậy thì chánh niệm tự nhiên này nó không đòi hỏi hành giả một lỗ nực nào cả, đúng vậy không? Thiền sư trả lời, khi tôi nói chánh niệm tự động hay chánh niệm tự nhiên, tôi muốn nói đến loại chánh niệm mà hành giả không cần phải sử dụng nhiều nỗ lực cá nhân, chứ không phải là không cố gắng chút nào cả. Nỗ lực để có chánh niệm bớt lại thôi. Khi chánh niệm đã có trớn và hùng mạnh, bạn không cần một nỗ lực hay cưng cắn nhiều nữa, vì sự tinh tấn đã có mặt rồi. Thưa thiền sư, một vị khác hỏi, điều này có nghĩa là một hành giả cần nỗ lực nhiều vào lúc đầu để duy trì chánh niệm. Khi chánh niệm có trớn và bắt đầu liên tục, bây giờ chánh niệm trở nên tự động, không cố gắng nhiều như lúc đầu nữa, hiểu như vậy có phải không? Đúng. Như vậy thì chánh niệm bây giờ mới gọi là chánh niệm tự nhiên, phải như vậy thôi. Như vậy thì là quý vị thấy trong cái câu hỏi này, quý vị này hiểu rằng là thế mà chánh niệm tự nhiên là mình không cần cố gắng. Chánh niệm tự động mới tới thôi. Nhưng mà thiền sư nói phải có. Ngay từ lúc đầu mình chưa có làm được một cách tự động thì mình phải cố gắng cho tới một lúc nào nó có trớn rồi, nó tự động nó hoạt động một mình in nó, một mình nó, không có cần cố gắng nhiều nữa, chứ không phải là không cố gắng. Thưa thiền sư, lúc bây giờ hành giả hoàn toàn không cố gắng vẫn duy trì được chánh niệm hay có chánh niệm ít thôi? Bởi vì cái câu hỏi đầu tiên là nói rằng là khi mà hành giả mà có chánh niệm mà tự nhiên rồi đó thì không cần cố gắng hay cố gắng rất là ít. Thiền sư trả lời, không hoàn toàn cố gắng, tại vì trớn đã có và tự động chánh niệm. Chánh niệm tự nhiên này rất mạnh, mạnh hơn loại chánh niệm do cố gắng mà có. Như vậy thì hành giả, câu hỏi, như vậy thì hành giả mới tu phải nỗ lực để duy trì chánh niệm, quên chánh niệm trở lại, quên chánh niệm trở lại. Làm như vậy là như có một cái ta đằng sau đang cố gắng tu, cố gắng chánh niệm. Nói như vậy có đúng không? Vị này nói rằng là tôi thấy cái chánh niệm tự nhiên rất là hay. Con thấy thiền sư nói, nghe ngài nói về chánh niệm sinh hoạt hay làm việc một cách tự nhiên, con rất là thích cái phương cách này. Vì vậy vị này hỏi rằng, cái thứ nhất là nếu mà chánh niệm tự nhiên tức là không cần cố gắng, câu này sai rồi này. Ông thiền sư nói phải cố gắng lúc đầu, chứ không thể cái gì mà không cố gắng được, phải tinh tấn cho đến lúc nào nó có trớn. Khi nó có trớn rồi thì lúc bây giờ nó mới gọi là tự động và tự nhiên. Vì này khi mà hỏi như vậy thì hỏi tiếp nữa, lúc bây giờ như vậy hành giả mới tu phải nỗ lực duy trì chánh niệm, có và làm, nếu mà làm như thế thì làm như có một cái ta đằng sau đang cố gắng tu, đang cố gắng chánh niệm, như vậy có đúng không? Không bao giờ. Đúng ra thì không có một cá nhân nào nỗ lực hết, tinh tấn tự nó là tinh tấn thôi. Nhưng khởi đầu hành giả phải cố gắng bằng cách tự nhắc, cố gắng duy trì chánh niệm, cố gắng duy trì chánh niệm. Như vậy thiền sư nói rằng vị này nghĩ rằng là hễ mà để cho nó tự nhiên thì được, còn mình cố gắng là có cái ta. Thiền sư nói không, đúng ra thì không có một cái cá nhân nào nỗ lực hết, tinh tấn tự nó là tinh tấn thôi. Nhưng khởi đầu mình phải cố nhắc để cho chính chánh niệm, cố gắng rằng hãy cố gắng duy trì chánh niệm. Khi năng lượng do sự cố gắng này càng lúc càng gia tăng và trí tuệ xuất hiện, thì trí tuệ và tinh tấn làm cho trớn tự nhiên được mạnh, chánh niệm bây giờ trở nên tự động. Khi trí tuệ có mặt thì tinh tấn cũng có luôn, nên không thể bảo là hoàn toàn không có tinh tấn, tức là không có cố gắng đó. Đúng ra là không cần thêm tinh tấn gì nữa. Cá nhân nỗ lực hay cố gắng tinh tấn đúng ra là thường thường thúc đẩy bế tâm tham. Thiền sư nói lúc đầu á, mình phải cố gắng mình duy trì chánh niệm. Nhưng mà thiền sư nói rằng lúc đầu là luôn là có tâm tham. Cho tới lúc nào mà tinh tấn cái trớn nó đã có rồi, chánh niệm nó được tự nhiên và nó tự động rồi, thì cái chánh niệm nó rất là mạnh này. Và lúc bây giờ thì mới tâm tham mới không có. Tinh tấn chỉ là tinh tấn thôi, nhưng bản chất không giống nhau. Một cái là do trí tuệ và cái kia là do tham thúc đẩy. Thưa thiền sư, một thiền sinh sơ cơ nếu cứ cố gắng duy trì chánh niệm là có thái độ không chân chánh, có đúng vậy không? Đó, vị này hỏi rằng là để hễ mà chánh niệm thì phải chánh niệm tự nhiên, chánh niệm tự động. Còn nếu mà mình cố gắng là có cái ta. Nếu mà thiền sinh sơ cơ mà cố gắng thiếu thái độ chân chánh, đó là một loạt những cái câu hỏi mà sư hỏi thiền sư đó. Thái độ không chân chánh khi không có hay không tiếp thu được thông tin mới gọi là thái độ không chân chánh. Câu hỏi này, một thiền sinh sơ cơ nếu cứ cố gắng duy trì chánh niệm là có thái độ không chân chánh. Thiền sư nói thái độ chỉ không chân chánh khi không có hay không tiếp thu được thông tin đúng. Nếu có kiến thức và thông tin đúng thì không thể gọi là thái độ không chân chánh được. Hỏi, thưa thiền sư, cố gắng duy trì chánh niệm không để cho chánh niệm được tự nhiên là tách biệt đời sống hàng ngày với sự tu tập, nói như vậy đúng không? Thiền sư trả lời, vì chưa thuần thục cho nên bạn cần phải nỗ lực chánh niệm. Tuy nhiên tôi gặp rất nhiều hành giả có thể áp dụng chánh niệm trong đời sống hàng ngày ngay từ lúc mới bắt đầu tu tập. Vị này hỏi một câu nói rằng chánh niệm tự động tức là không cần cố gắng. Cái thứ hai nữa, mình mà cố gắng như vậy là có một cái ta đằng sau. Cái thứ ba nữa là nếu mà người nào mà cố gắng như vậy là có thái độ không chân chánh. Và tất cả ba điểm đó thiền sư trả lời là đều không, nói như vậy là không có đúng. Nhưng mà có cái câu này hỏi, cố gắng duy trì chánh niệm không để cho chánh niệm được tự nhiên là tách biệt đời sống hàng ngày với sự tu tập. Đấy, thêm một cái câu thứ tư này nữa. Thiền sư nói như vậy không có chuẩn, bởi vì chúng ta chưa có thuần thục thì làm sao mà chúng ta không có cố gắng được. Vì chưa thuần thục nên bạn cần phải nỗ lực chánh niệm. Tuy nhiên tôi gặp rất là nhiều hành giả có thể áp dụng chánh niệm trong đời sống hàng ngày ngay từ lúc mới bắt đầu tu tập. Cá nhân tôi đã gặp những người như vậy. Những người này họ chưa bao giờ thực tập trước khi gặp tôi. Họ đến tôi hướng dẫn phải tập, phải làm như vậy và về họ tự tập lấy, tập trong cái môi trường sinh hoạt đó, bình thường đấy, và họ làm được. Có rất nhiều hành giả như thế nhờ bẩm tính thông minh có sẵn, họ không cần tập trong thiền viện. Những người quen tu trong các trung tâm thiền sẽ gặp rất là khó khăn trong khi tập như vậy này. Thiền sư đang nói về vấn đề là hễ những cái người nào mà mới chỉ sơ sơ mà có thể đem ra ngoài và tập được liền, đây là những cái người rất là thông minh. Còn những cái người nào mà đã có thói quen mà tập trong thiền viện hoài, cái không khí nó yên tĩnh hoài, thì đem ra ngoài nó khó khăn ghê lắm, mới là vấn đề đây. Sư đọc lại cái đoạn này. Có rất nhiều người hành giả như thế, tôi đã gặp rất nhiều như vậy. Những người này họ chưa bao giờ thực tập trước khi gặp tôi. Họ đến tôi hướng dẫn phải tập như vậy, họ về họ tập và có rất nhiều người làm được. Đây là những hạng người mà bẩm tính rất là thông minh, không cần tập thiền trong thiền viện. Ngược lại, những người quen tu trong các trung tâm thiền, những người này mới là có vấn đề. Những người tu trong đời thường đâu có một thiền đường hay giờ giấc thời khóa bắt buộc phải tuân thủ. Họ không có một môi trường thuận lợi hỗ trợ cho việc tu tập. Chính vì vậy mà họ phải sử dụng trí thông minh của chính mình để làm sao có thể duy trì được chánh niệm trong khi sinh hoạt bình thường. Thì thằng sư kể là có một cái ông đó, ông gặp rất nhiều đau khổ đó, nhưng mà ông không có thể tới trường thiền được. Thì ông tới đây, thằng sư chỉ về cách làm như vậy. Ông khổ quá, ông chịu không nổi. Khi mà ông về, ông sinh hoạt, ông phải duy trì chánh niệm để ông quan sát trạng thái tâm. Mà cuối cùng thầy nói rằng là ông tiến bộ rất là nhiều. Chỉ cần tập một tuần, ông trở lại đây và ông trình pháp cho thầy, thì thầy nói ông đuổi hoàn toàn. Đấy. Nhưng mà thầy nói rằng đây là những người rất là thông minh đấy, trong không có phải dễ đâu. Còn những người như chúng ta mà nếu mà tập quen ở trong thiền đường rồi, đi ra ngoài đó chúng ta sẽ rất là nhiều khó khăn đấy. Bây giờ có câu hỏi tiếp liên quan tới vấn đề này. Như vậy muốn tu được ở ngoài đời thường đòi hỏi một sự thông minh nào đó, chứ không phải ai cũng làm được, đúng như vậy không? Vâng, tùy theo mức độ thông minh của bạn, khi hiểu được phương thức phải tu như thế nào, họ làm theo được ngay. Tôi có biết một hành giả trầm cảm rất nặng, người này chưa bao giờ thiền tập trước đó. Tôi dặn anh ta về phải quan sát cho được trạng thái tâm, anh ta làm theo và bớt trầm cảm. Sau một tháng tâm người này yên hơn, Bây giờ tôi cho bắt đầu y quan sát hơi thở. Đối với người này vì bị trầm cảm nên cảm xúc mạnh và rõ rệt. Vì thật sự muốn hết khổ cho nên anh ta siêng năng quán niệm những cảm xúc này, niệm không ngừng nên tâm càng lúc càng nhẹ nhàng. 2-3 tháng sau đó, sự tiến bộ càng lúc càng tăng, tâm anh ta thay đổi rõ rệt, tâm hoàn toàn thay đổi. Hồi trước hễ ba mẹ anh ta gây gổ với ai, anh ta đều nhảy vô binh cha binh mẹ mình á, và muốn đánh muốn kiếm chuyện với những người lại mà gây sự. Nhưng sau khi tu tập tiến bộ rồi, anh này không những không nhảy vô can, không nhảy vô kiếm chuyện với người ta, mà còn dùng lời lẽ hơn thiệt để khuyên lơn bố mẹ nữa. Thì Trần Sư nói rằng đây là những người đặc biệt quá. Trần Sư cũng có gặp rất là nhiều người nữa, người là chỉ vẽ sơ thôi, họ có thể về và họ tập trong đời thường được. Và Trần Sư cũng nhận rằng là không phải là ai cũng làm được chuyện đó, phải tôi đều hỏi mình một cái sự thông minh nào đó. Bây giờ cũng một cái câu hỏi nữa liên quan tới vấn đề tập trong đời thường. Đây là một vị hành giả nữ hỏi: Thưa Thầy, ít ngày nữa con phải về Việt Nam. Điều đi về trước này, con dự định sẽ vô chùa hay đi kiếm một nơi yên tĩnh để tiếp tục tu tập. Ba mẹ con hiện đang có một cái cốc khá rộng ở trong một ngôi chùa tại Việt Nam. Bất kỳ lúc nào con muốn, con cũng có thể vô đó để tu. Cô này hiện tại đang buôn bán làm ăn. Và cái nghề của cô đó, cô làm, sư không nói làm cái gì, nhưng mà thiền sư nói rằng cái này nó dính líu với những chuyện bất thiện, vậy mình nên tránh đừng làm. Thì cô suy nghĩ trong bụng, nếu mà thầy thiền sư đã dặn là cái câu chuyện làm ăn nó bất thiện vậy thì thôi, thì lần này mình về Việt Nam và mình phải sư xếp, mình vô trong chùa, mình tu tập cho nó khỏe cho rồi. Đó là lý do của câu hỏi đó quý vị. Thưa Thầy, ít ngày nữa con phải, đi về chuyến này con dự định sẽ vô chùa kiếm một nơi yên tĩnh để tiếp tục thiền tập. Tuy nhiên con nghe Thầy nói rất nhiều về sự tu tập giữa đời thường, nên con cũng muốn tiếp tục vừa làm việc giúp kinh tế cho gia đình, vừa làm vừa tu. Con lưỡng lự không biết phải chọn cách nào, xin Thầy cho con một lời khuyên. Thầy sư trả lời: Nếu tâm bạn mạnh, thật sự mạnh, thì bạn không cần lựa một chỗ nào để thiền tập hết, chỗ nào bạn tu cũng được cả. Nếu cũng có thể vừa làm ăn mà vừa tu giữa đời thường, có lẽ là cách tốt nhất cho những người tại gia cư sĩ như cô. Đó bởi vì cô này là của một người tại gia cư sĩ mà cô có gia đình, cô có con, có cái nữa. Thì thiền sư nói rằng là có lẽ là vừa tu tập mà vừa làm ăn thì cô bỏ tốt hơn. Thì sẵn đó sư hỏi: Thưa Thầy, như vậy thì là mình 50-50 có được không? Nghĩa là bây giờ như trường hợp của cô này đó, thay vì cô hoặc giả là cô vô chùa, hoặc giả là cô ở ngoài đời cô buôn bán làm ăn, thì cô một nửa, khi nào cô muốn làm ăn, khi nào mà siêu xếp được thì cô vô chùa, cô tu tập 50-50. Chắc chắn rồi. Tuy nhiên nếu có thể tu luôn ngay giữa đời thường thì trả lời sư hỏi là 50-50 có được không, thì ông nói chắc chắn được rồi. Tuy nhiên nếu có thể tu luôn ngay giữa đời thường trọn năm thì lý tưởng quá, nhất là ở trong trường hợp của các bạn, bạn cần có một cái sự kinh tế cho gia đình, bạn phải làm việc này để có tiền, thì là cái lý tưởng là làm cái sao mà đem ra vừa đi làm mà vừa tu được. Tu giữa chợ đời đòi hỏi hành giả phải có nhiều trí tuệ, nói gì làm gì đều được chỉ đạo bởi trí tuệ, ngay cả suy nghĩ cũng vậy. Nếu tất cả đều được trí tuệ hướng dẫn thì sẽ không có vấn đề gì, sẽ không có cái gì là khó khăn cả. Chánh niệm tỉnh giác sẽ giúp hành giả biết cái gì nên làm không nên làm, lợi ích không lợi ích. Được như vậy sẽ tốt hơn nhiều việc đi kiếm một nơi yên tĩnh để tu tâm dưỡng tánh. Thưa thiền sư, nhưng đối với những người chưa có đủ trí tuệ, thế nào cũng bị thất bại, bị phiền não tấn công, bị phiền não dập cho tả tơi, đúng vậy không? Chắc chắn rồi, chắc chắn sẽ gặp nhiều thất bại. Nhưng bạn nhớ đừng nản lòng, thua lần này mình cố gắng lần tới, càng thất bại càng cố gắng kiên trì chịu đựng. Nói thế nhưng không biết hành giả có làm được không. Nếu hành giả có tâm kiên trì và nghĩ rằng thiền tập là ưu tiên số một trong đời tôi, và với nguyện lực này hành giả sẽ làm được tất cả, hãy thực tập mọi lúc trong đời sống hàng ngày, không buông lung, không giải đãi. Nếu chưa làm được, tức là chưa tu được trong khi vừa đi làm hay vừa đi học, thì hành giả có thể sống bán thời gian ở nhà một nửa và đứa kia thì vô chùa tập. Ở chùa tu giúp nạp năng lượng, và khi đã có đủ thì chúng ta đem ra sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Khi sống trong đời thường nhớ cẩn thận, đừng làm gì vội vã, luôn luôn giữ chánh niệm và trí tuệ. sử dụng trí thông minh và sống tỉnh thức, tất cả đòi hỏi bạn rất nhiều sự can đảm và sự dũng mãnh đấy. Tu giữa cuộc sống nếu làm được sẽ giúp những phẩm tính như hạnh kham nhẫn, sự chịu đựng, sự tinh tấn sắc bén hơn là tập ở trong chùa, nhờ vào sự thử thách cọ sát với đời sống, với sinh hoạt hàng ngày. Sư đọc lại cái chỗ này: khi sống trong đời thường, nhớ cẩn thận, đừng làm gì vội vã, luôn luôn giữ chánh niệm và trí tuệ, sử dụng trí thông minh và sống tỉnh thức, tất cả đòi hỏi bạn rất nhiều can đảm và sự dũng mãnh. Tu giữa cuộc sống nếu làm được sẽ giúp những phẩm tính như hạnh kham nhẫn, sự chịu đựng, sự tinh tấn sắc bén hơn, nhờ vào sự thử thách, sự cọ sát với phiền não trong đời sống hàng ngày. Thưa thiền sư, lúc bắt đầu thiền tâm con rất dao động, nhưng sau một thời gian tâm càng lúc càng yên, nên con có thể ngồi 2 hay 3 tiếng không sao cả, tâm cứ muốn ngồi hoài. Thưa thiền sư, ngài nghĩ sao, con có nên ngồi lâu hay không? Cái này nói rằng là khi mà con mới tới, tâm con nó dao động ghê lắm, chạy lăng xăng là làm đủ thứ chuyện, không muốn tu nữa. Nhưng mà bây giờ không biết tại sao khi gần về rồi, tâm bây giờ nó càng lúc càng yên. Tâm yên thì có thể ngồi được, tâm nó cứ muốn ngồi hoài, ngồi bao nhiêu cũng được. Thiền sư hỏi ngồi bao nhiêu là ngồi bao nhiêu đây, mấy tiếng? Dạ con có thể ngồi từ 2 đến 3 tiếng. Nếu thấy tâm sáng suốt, có chánh niệm hay biết rõ ràng thì muốn ngồi bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên tôi không thích hành giả ngồi lâu quá, ngồi từ 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi là đủ rồi. Ngồi lâu có thói quen, về nhà mình đâu có ngồi được như vậy phải không? Ngồi 1 tiếng đi cành hành hay sinh hoạt hàng ngày là cái phương pháp tốt nhất. Cái câu hỏi thứ nhất liên quan tới vấn đề đời sống, trong đời sống hàng ngày là của một vị hành giả. Thì sẵn đó có một cái cô bên cạnh, cô cũng hỏi, cô cũng nói rằng là con có những cái câu chuyện con muốn hỏi thiền sư. Thì cô hỏi vấn đề ngồi lâu, thì thiền sư nói rằng cô thấy không, một vài bữa nữa cô sẽ đi về Việt Nam, cô có gia đình, cô sẽ sinh hoạt, cô không thể ngồi lâu như ở đây được. Vậy thì bây giờ ở đây nhớ đừng có tập mà ngồi cho lâu, ngồi chừng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Mà nhiều nhất này là cô phải tập trong khi sinh hoạt hàng ngày, vì cô này rất thích lên mạng, đánh máy, vi tính, computer rồi vậy đó. Cô hỏi tiếp: con theo Phật nhưng chồng và mấy đứa con thì theo Công giáo, lâu lâu phải đi nhà thờ. Đi thưa thầy, đi như vậy có ảnh hưởng gì tới đức tin của mình nơi Tam Bảo? Có liên quan gì vấn đề giới luật không? Bởi vì con là chồng của con là theo Thiên Chúa thì con phải đi nhà thờ. Đi nhà thờ như vậy thì nó có đụng tới cái đức tin của mình không? Thiền sư trả lời: không sao hết. Người trong gia đình nhắm mắt cầu nguyện Chúa, mình nhắm mắt mình thiền tập, tất cả đều trong tâm, ai có thấy mình đâu mà sợ. Có một năm có một cô qua đây thì cô thưa với thiền sư, cô nói: dạ thưa sư, con ở Việt Nam con rất thích xuất gia, con rất thích làm tu nữ, mà mẹ con là tu theo Bắc Tông, mà con xuất gia tu nữ mà con mặc cái y hồng hồng như thế này là không có được, là bà không có chịu rồi đó, là bà muốn con mặc áo xám như vậy. Rồi con không, con nói không được, con không muốn làm theo ý của con. Bây giờ con qua đây, con có dịp con xuất gia, con rất là hoan hỷ, và con quyết định là chuyến này con đi về và con mặc như thế này luôn. Nhưng mà rồi con tập thiền, con suy nghĩ lại, mình đi về mà mình mặc như thế này là mẹ mình sẽ buồn, sẽ khổ ghê lắm. Tại vì mẹ cũng đã 80 mấy tuổi rồi, bây giờ bà cũng sắp chết rồi, thôi để cho bà vui một chút đi, mà mình làm chi mà bà khổ để vậy đó. Lúc đầu thì nó nói rằng mình cứ mặc y này mình về, tại vì đây là cái đường của mình đi. Còn bên kia nó nói về như thế này là bà thấy mà bà buồn. Bà nói qua nói lại, đôi khi bà đứt cần máu bà chết thì mình cũng mang tội nữa. Hai bên cứ đấu tranh qua đánh qua đánh lại, cuối cùng cái nói bây giờ con ngồi con suy nghĩ rằng thôi con cứ xả y ra, rồi con đi về Việt Nam rồi tùy theo mẹ con cho tu thì con tu, mà không tu thì con cũng là con tu tâm thôi. Thì sư nói câu trả lời hay quá, mình đừng có tu cái áo, bây giờ cô xả ra đi, cô mặc lại đời thường, cô để tóc, nhưng mà cô giữ 8 giới, cô hành thiền. Một người mà xuất gia tu nữ làm sao cô làm y hệt như vậy, cô tu trong tâm mà mẹ đâu có thấy, mẹ đâu có buồn, có vậy không? Bây giờ cô tu cái áo chi để cho bà buồn, bỏ cái áo đi tu cái tâm thôi. Thì tâm này cũng vậy, thiền sư này nói rằng người ta ngồi đó, người ta cầu nguyện Chúa, người ta nhắm mắt, mình bên này mình cũng nhắm mắt và mình hành thiền, có ai thấy ai đâu mà sợ, có ai thấy ai đâu mà lo. Mà thiền sư nói cái người mà hỏi câu hỏi này đó, cứ nghĩ rằng người kia nhắm mắt cầu nguyện Chúa, nhưng mà cũng chừng quay chừng mình á, thử coi mình cũng nhắm miệng mình nói amen amen amen không. Thiền sư nói có ai để ý cho mình đâu, đừng có lo. thường thường là như vậy không ạ? Mình luôn luôn mình mang cái mặc cảm là sợ người ta để ý mình, và mình cứ lo tới chuyện gì đâu không ạ? Cuối cùng cái cô này về bên Việt Nam thì cuối cùng cô cũng xuất gia, mẹ cô cũng vui vẻ như thường, không có cái gì trở ngại. Rồi cô xả y ở đây, rồi cô về Việt Nam, rồi cô xuất gia, cô ở lại chùa Phước Sơn, cô tu tập không sao hết. Thưa quý vị thấy không? Khi mình ngồi thiền không có cái chuyện gì hết trơn, mà bé nó xé nó to, nó nghĩ tùm lum tà la, mà chuyện gì nghĩ cũng hay hết trơn. Đôi khi ngồi 2-3 tiếng còn chỉ nghĩ chuyện tầm bậy không, cuối cùng về nó làm ngược trở lại hết trơn. Ô trời đất ơi, mồ Phật. Bây giờ có một cái bài khác nữa, pháp khác nữa liên quan tới vấn đề cũng là chánh niệm tự nhiên. Sư lật ra đây và sư đọc sẵn đọc cho quý vị nghe luôn, không còn bao nhiêu thời giờ nữa. Thưa thầy, trước khi tập thiền Vipassana, con đã tập thiền định, tâm yên lặng nhưng căng thẳng mà không biết tại sao. Vị này thập bên ngài thanh tử đó. Bây giờ con hiểu tại tại con chú tâm nhiều quá, do nên con vào đối tượng cho nên tâm không bị căng thẳng. Hôm vừa rồi sư lên ở trên khóa Úc là vậy đó, có một vị cũng chia sẻ với sư là bị căng thẳng, là vì phương pháp chỉ phải tập trung nhiều quá. Thiền sư trả lời, đây là sự khác biệt giữa thiền Vipassana và thiền định. Hồi trước căng thẳng mà không hiểu tại sao, bây giờ bạn biết nguyên nhân và đây là trí tuệ. Tập thiền định thấy quả mà không biết nhân, tập thiền định hay chú tâm vào đối tượng, thiền Vipassana để ý nhiều thấy tâm, chánh niệm và tâm quan sát, xem tâm đang làm gì và cái gì đang xảy ra trong tâm quan sát. Vị nào hỏi tiếp, thưa thầy, thay vì chạy theo đối tượng, con quan sát tâm ghi nhận đối tượng. Tập như vậy con thấy khỏe quá, con hiểu rằng tâm biết lúc nào cũng ghi nhận và hiểu rõ đối tượng từ sáu giác quan, không cần cố sức gì nữa, tâm tự nhiên đã biết. Thiền sư trả lời, rất đúng, vì bản chất của tâm là hay biết, tự động biết, không cần chú vô. Ngược với đối tượng là nhận biết bảy tầm, tâm nhận biết một lúc rất nhiều đối tượng. Rất nhiều hành giả tới đây trình pháp, tập và trình pháp với tôi rằng con nhận ra một lúc nhiều cảm giác, một lúc nhiều tiếng động, nhiều trạng thái tâm cùng tới. Khi không chú tâm vào nhiều vào đối tượng, bạn chỉ thư giãn và để yên để qua thử tâm biết gì, bạn sẽ thấy các hiện tượng tự nhiên hay thiên nhiên vận hành theo nguyên tắc của nó. Lúc bây giờ không thấy đâu là tôi ta. Khi không hiểu các hiện tượng tự nhiên sinh hoạt, bạn sẽ nói tôi thiền tập tôi tu, phiền não này là phiền não của con phiền não. Đó, thiền sư nói rằng là đừng có chú tâm trong khi ngồi, hãy để yên cho nó tâm nó biết cái gì. Mà khi mà bạn để tâm yên và quan sát nó biết cái gì, thì bạn sẽ hiểu thế nào là những hiện tượng tự nhiên. Lúc bây giờ không thấy, bạn sẽ thấy rằng không có đâu là tôi ta cả. Nó đây là sinh hoạt theo cái quy luật của nó. Khi không hiểu các hiện tượng tự nhiên của sinh hoạt của tâm, thì bạn nói rằng là tôi tu, tức là tôi tập, phiền não của tôi, phiền não của con. Thưa thiền sư, con có cảm nhận rằng sự tu hành thực sự sẽ xảy ra khi tâm không còn một chút cố gắng nào nữa. Vì này nhận xét như vậy, thiền sư trả lời, không, phải cố gắng bạn ơi, không tinh tấn, không chánh niệm được. Có một cụm từ chánh niệm không cố gắng, effortless awareness, đó hồi nãy cũng có nói đó, chánh niệm tự nhiên đó. Điều này không có nghĩa là bạn không cố gắng chi cả. Trong thực tế, cố gắng mỗi lúc một ít đã được huân tập từ lâu, cứ lập tới lập lưu hoài. Bây giờ nó có trớn và tự động sinh hoạt nên mới gọi là chánh niệm tự động, hay chánh niệm mà không cần phải cố gắng. Như vậy chữ không cần cố gắng này người ta hiểu lộn, mà phải nói rằng là tại vì mình đã trong quá khứ mình đã tu tập, mình đã cố gắng nhiều rồi, bây giờ nó có trớn, do đó không cần cố gắng nhiều. Khi không có một chút cố gắng nào để duy trì chánh niệm, tâm của bạn nó sẽ suy nghĩ chuyện khác, vọng tưởng sẽ tràn tới. Năm căn tính tấn niệm định tuệ phải làm việc cùng một lúc, và nỗ lực tinh tấn là một trong căn này. Thiền sư nói khi mình tập thiền phải có năm cái tính tấn niệm định tuệ, và năm cái này nó phải làm việc, và trong này có sự tinh tấn. Vì này thưa tiếp, tuy nhiên kinh nghiệm mà con vừa mới trình bày chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian, tức là thiền tâm nó thư giãn, nó không căng thẳng, thấy khỏe, thấy chánh niệm, có thể theo dõi tất cả các vọng tưởng v.v. Con đứng dậy đi kinh hành khoảng 20 phút, ngồi lại không được bao lâu thì hôn trầm ập tới, hôn trầm dứt, không kinh nghiệm trạng thái như trước nữa. Vị này kể cho thiền sư nói rằng là nhờ con quan sát cái tâm, con để tâm thư giãn, do đó con thấy tâm con thư giãn, tâm không căng thẳng, con thấy khỏe, con thấy chánh niệm, có thể theo dõi các cái sự vọng tưởng của con. Thành ra sư này mới nói rằng là con thấy rằng là cái sự tu tập không cần cố gắng, mà thiền sư nói phải cố gắng. Và đây là cái câu trả lời này. Con ngồi thiền khi mà vị này nói không cần cố gắng, là vị này nói rằng cái điều mà con mới trình với sư là chỉ xảy ra một chút mà thôi. Lúc ngồi thiền, con đứng dậy đi kinh hành khoảng chừng 20 phút, vào ngồi lại không được bao lâu thì hôn trầm ập tới. Thiền sư nói hôn trầm ập tới là quá đúng. Hôn trầm ập tới vì hành giả nghĩ rằng thiền tập thực sự chỉ xảy ra khi tâm không còn một chút cố gắng. Đó. Thiền sư vừa nói, vị này vừa định luôn là cho chứng minh cho thấy rằng là không cần cố gắng thì là như vậy đấy. Hôn trầm tới là quá đúng vì hành giả suy nghĩ là thiền tập thực sự chỉ xảy ra khi tâm không còn một chút cố gắng. Khi không có tinh tấn, tâm quan sát không còn mạnh, nó trở nên mùi lượt. Tinh tấn phải được quân bình, không quá cố sức mà nhớ là cũng đừng có giải đãi. Thưa thiền sư, sau khi bị hôn trầm ập tới chừng 30 phút, con ngồi nhưng không kinh nghiệm như trước nữa. Thiền sư trả lời, thôi hãy quên những kinh nghiệm này đi, đừng cố ráng thấy trở lại cho được. Hãy sống trong hiện tại, chỉ đơn giản hành thiền, tiếp tục tập bình thường như không có một chuyện chi cả. Thiền sư kể một cái câu chuyện liên quan tới một sư cô người Hàn Quốc. Có một sư cô người Hàn Quốc tới đây tập và trình với tôi rằng, thiền tập bây giờ, thưa sư, thiền tập bây giờ con thấy dễ dàng quá. Con không phải làm gì cả, không cần một chút tinh tấn, tâm tự động làm việc lấy, quá khỏe. Nhưng mà quý vị biết tại sao không? Sau vài ngày nữa cô trở lại thưa với tôi, khi mà cô này có trình như vậy thì thằng sư làm thinh, không có nói gì hết trơn. Cô nói thôi thì tiếp tục. Nói, bây giờ đó con thấy sao mà thiền tập nó khỏe quá, không cần phải tinh tấn gì hết trơn nữa, tâm tự động làm việc. Thằng sư nghe rồi thằng sư làm thinh. Vài bữa này cô trở lại, cô nói bây giờ khó quá, con không biết tập cách nào nữa. Tại sao như thế? Tại sao mấy ngày trước thì nói dễ dàng mà vài ngày sau trở lại nói là khó khăn quá? Tại sao thế? Kinh nghiệm được như vậy là nhờ trớn của chánh niệm đã có từ trước. Một khi trớn đã đủ, tâm tự động sinh hoạt. Hành giả người Hàn Quốc này không duy trì trớn cho được lâu, nên tụt dốc, muốn kinh nghiệm trở lại thấy rất khó khăn. Như vậy một khi mà nó đã có trớn như vậy rồi, mình vẫn tiếp tục nữa, đừng có để cho nó mắc trớn. Thiền sư nói rằng là hễ mà khi mà thấy dễ dàng như vậy, mình hãy duy trì chánh niệm và nhớ tinh tấn trong đó. Còn mà mình không tinh tấn thì nó sẽ tụt dốc. Tương tự như khi bạn đi xe đạp, khi đạp có trớn đủ mạnh rồi, xe tự động chạy, không cần đạp nữa. Tuy nhiên khi mà trớn giảm chút đỉnh, phải tiếp tục đạp nữa. Đó, giống như mình đi xe đạp vậy đó. Xe đạp thì khi đạp mà có trớn rồi, thì cứ để yên cho nó chạy. Nhưng mà mình thấy làm như là bắt đầu nó hơi dịu là mình phải tiếp sức cho nó, để nó tiếp tục chạy nữa. Chứ không phải như cô này, cô nói, dễ quá, cái ngồi đó thoải mái, nó tuột xuống. Thưa thiền sư, như vậy sự cố gắng trong thiền tứ niệm xứ phải quân bình, không cố gắng quá mà cũng không được dễ dùi, đúng vậy không? Thiền sư trả lời, tinh tấn trong thiền tứ niệm xứ phải được duy trì trong từng phút từng giây một cách liên tục. Bây giờ thưa thiền sư, bây giờ con luôn luôn ý thức chủ động làm cho tâm trải rộng và thư giãn một cách tự nhiên trong tiến trình quan sát. Hành giả phải thêm một điều nữa, phải kiểm tra hoài xem tâm có ghi nhận các đối tượng, tức là đang có làm việc hay không. Vì này cuối cùng thưa với thầy nói rằng, bây giờ con luôn luôn ý thức chủ động làm cho tâm trải rộng và thư giãn một cách tự nhiên. Khi mà quan sát thì con để cái tâm con nó thư giãn và nó quan sát một cách tự nhiên. Thiền sư nói, cái nhiều chưa đủ đâu, phải thêm một điều nữa. Kiểm tra hoài xem tâm mình nó có làm việc hay không, tức là có ghi nhận các đối tượng không. Còn không là tinh tấn nó tụ là mình sẽ bị hôn trầm nó dập ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.